Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, mẫu thần cùng sáu oa nữ nhân. Nhìn thấy Ngân Nguyệt phản ứng dị thường, Lý Diêu cảm giác đi thích hợp. Hắn đem Ngân Nguyệt ôm ra phòng thí nghiệm, đi vào trong rừng trúc suối nước nóng, rút đi quần áo, tựa ở bên cạnh ao nghỉ ngơi. Hướng trong cơ thể nàng quán chú số lượng vừa phải linh khí. Lấy chèo chống nàng thức hải bắt lấy một ít chợt lóe lên ký ức. Lý Diêu thì tại bên cạnh một bên uống trà, một bên đọc qua bản này, linh thảo cương mục. Nhìn có thể hay không tìm tới cùng hồn thuật tương quan thảo dược ghi chép. Hơi nước lượn lờ, tử quang mờ mịt, lá trúc cùng hoa lê trên không trung xen lẫn, bay múa, hồ bạn tinh mùa đông mặc dù không quá lạnh. Nhưng mùa đông cua suối để cho người ta khó mà cự tuyệt. Ngân Nguyệt tựa ở Lý Diêu bên người, tựa như mẫu thần thành quen khí chất, đoan trang tú mỹ ngũ quan, cùng Lý Diêu nhất ưa thích nở nang tư thái. Lý Diêu chợt nhớ tới, Linh Chu dạ hồn thuật cấm chế đã thật lâu không có ló đầu. Mặc kệ cùng Ngân Nguyệt cái gì tư thái, đạt tới loại nào đỉnh phong, nàng đều sẽ không ra tới. Muốn liên lạc đều liên hệ không lên nàng. Có lẽ, cửu diệu đã bắt đầu đối thất cuồng liệp làm thật. Ở trong ao nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, Ngân Nguyệt mới chậm rãi mở mắt ra. Đâm thành búi tóc mái tóc, bị hơi nước cùng mồ hôi song trọng thấm ướt. Dán tại thái dương, ta ngủ bao lâu? Không có một lát. Lý Diêu chuyển tới chén trà, cho nàng cái chán cùng thân thể lau mồ hôi. Người nhớ tới cái gì sao? Ngân Nguyệt hồi tưởng lại vừa mới nhìn đến quái vật, nghe được, cùng cảm nhận được nội tâm chỗ sâu chán ghét. Nàng nhấp một ngụm trà, nửa ngày mới bình phục nỗi lòng. Tự hồ là có người muốn cho ta nhớ tới sứ mạng của mình. Nhưng ta cái gì cũng nhớ không được, chỉ cảm thấy thật sâu chán ghét sứ mạng của mình. Lý Diêu bỗng nhiên ý thức được, Ngân Nguyệt rất có thể cùng mình là một loại người. Có lẽ... Linh Chu dạ chính là giúp ngươi hoàn thành sứ mệnh phân thân. Lý Diêu nghĩ thầm, chiêu này diệu a, sớm biết rõ, hắn cũng cho mình làm cái chinh phục vũ trụ phân thân. Một đường năm tháng ngư ông đắc lợi, bản tôn tán gái, phân thân đánh Giang Sơn, yêu Giang Sơn càng yêu mỹ nhân. Tàn dạ mộng Linh Chu, chấm ngoặc kép, Ngân Nguyệt nâng chán, tự lẩm bẩm, nào có phân thân bao trùm bản thể phía trên đâu. Lý Diêu xem thường, người cái này sai, sinh mệnh có trí tuệ vĩnh viễn là tiến về phía trước bước. Nhóm chúng ta sáng tạo trí tuệ thế hệ con cháu sớm muộn cũng sẽ mạnh hơn chúng ta. Tựa như nhân loại sáng tạo máy móc phân thân làm thay. Sớm muộn cũng sẽ bị máy móc phản vệ. Muốn cho Linh Chu dạ chấp hành phức tạp sứ mệnh, người thế tất sẽ cho nàng tốt nhất trí tuệ cùng lực lượng. Siêu việt ngươi là tất nhiên. Ngân Nguyệt tâm loạn như ma, nhưng lại cái gì cũng nhớ không nổi tới. Ý của ngươi là nói, Linh Chu dạ là ta sáng tạo phân thân, kế thừa ta hồn thuật, tổ kiến thất cuồng liệp đẩy ngã đế quốc thống trị, thậm chí muốn đi đồ thần. Có lẽ không phải ngươi cố ý chế tạo phân thân. Lý Diêu chợt nhớ tới cái gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Chân Linh Đại Lục Thế Giới, Aizo Sư Tôn gọi Lạc Hà Chân Nhân. Về sau bị Aizo giết, kết hợp Lạc Hà ra Ngân Nguyệt câu thơ này. Vị này Lạc Hà chân nhân, có lẽ liền là chính ngươi tại thế giới giả tưởng lập người thiết. Ngân Nguyệt đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Diêu. Ngươi nói là, Linh Chu dạ chính là Aizo. Lý Diêu nhẹ gật đầu, còn nhớ rõ lúc mới bắt đầu. Nàng một mực gọi ngươi sư tôn sao? Ngươi còn nói... Nàng tự xưng là thần tộc hậu duệ. Nàng là thần thú thú đan server bản thân diễn hóa xuất trí tuệ nhân tạo. Nói là thần tộc hậu duệ cũng không có gì mau bệnh. Lý Diêu còn nhớ rõ. Mình từng tại thứ ba thần thụ thế giới. Tiến vào tinh lan thiết kế. Nhằm vào Linh Chu dạ cạm bẫy. Một cái giả tu chân thế giới. Lúc ấy, vị kia Thanh Vân Tông cô vụ chân nhân chính là tại ám chỉ Lạc Hà chân nhân. Bộ dáng, khí chất cũng cùng Ngân Nguyệt rất giống nhau. Dẫn đến Lý Diêu lần thứ nhất đối giả lập nhân vật sinh ra xúc động. Không tiếc nhìn lén nàng tắm rửa. Bỉ ổi, mà Lạc Hà chân nhân thân truyền đệ tử, Bảo Linh Tử, rất có thể ám chỉ Aizo. Aizo là bát diện phu nhân đặt tên. Nàng tại chân linh đại lục danh tự là Bảo Linh chân người. Mà Tinh Lan tạo nên vị này Aizo, tướng mạo phá lệ âm nhu, có thể là nữ giả nam trang, hoặc là phát giác Aizo là nữ nhân. Bởi vậy có thể thấy được, Tinh Lan đã biết được liên quan tới Linh Chu Dạ bộ phận chân tướng. Lúc này mới muốn cùng nàng hợp tác. Nói đến, Lý Diêu rất sớm trước đó liền nghĩ đến Linh Chu Dạ có thể là Aizo điểm này. Nhưng lúc đó, có rất nhiều chỗ nhầm lẫn đem hắn mạch suy nghĩ cho đẩy ra. Tỉ như, bát diện phu nhân đối Aizo phá lệ mê muội, để Lý Diêu coi là Aizo là cái nam nhân. Bây giờ suy nghĩ một chút, Ngân Nguyệt thí nghiệm nhật ký bên trong cũng không có liên quan tới Aizo giới tính. Bề ngoài miêu tả, lại tỉ như, Lý Diêu phát hiện Linh Chu Dạ thực thể thân phận, vô ý thức cho là nàng không có đoạt xá Ngân Nguyệt. Lại tỉ như, lúc ấy cảm thấy Ngân Nguyệt tu vi không đủ để chèo chống loại trình độ này hồn thuật. Tóm lại, Lý Diêu ăn lắc, bằng trực giác nghĩ tới mới là chính xác nhất. Ngân Nguyệt vẫn không thể tin được, dù sao nàng là đỉnh tiêm nhà sinh vật học, không tin quá ly kỳ sự tình, liền xem như sinh vật server, cũng không có khả năng diễn hóa xuất linh hồn. Lý Diêu nói, còn không hiểu chưa, là ngươi giao phó nàng lấy linh hồn, nói cho đúng, là ngươi đối tự thân sứ mệnh chán ghét thôi sinh Linh Chu Dạ. Ngân Nguyệt nửa tin nửa ngờ nói, ý của ngươi là nói. Ta tại thế giới giả tưởng hướng Aizo truyền thụ hồn thuật. Cũng bằng vào ta thức hải làm khu động hồn thuật hạch tâm. Dùng cái này đốt sáng lên Aizo linh hồn. Lý Diêu nghe cái hiểu cái không. Nghĩ thầm vẫn là ngươi càng chuyên nghiệp. Cho nên nói. Cũng không phải là server bản thân diễn hóa xuất linh hồn. Mà là ngươi cắt mình bộ phận linh hồn hòa vào sinh vật server mơ hồ tính lực bên trong. Từ đó sáng tạo ra Linh Chu Dạ, bởi vì đây là vô ý thức phát sinh quá trình, mà ngươi lại chán ghét sứ mạng của mình. Bởi vậy Linh Chu Dạ từ đản sinh lên, liền thoát ly khống chế của ngươi, để ngươi hưởng thụ được an tĩnh lúc tuổi già sinh hoạt. Đủ loại thuốc, làm một chút nghiên cứu. Ngân Nguyệt có chút nhíu mày, nàng cũng không đồng ý Lý Diêu thuyết pháp, ngươi đem ta nói cùng ngươi đồng dạng. Ta hồn thuật còn lâu mới có được kiếm thuật của ngươi như vậy cường đại. Cho nên ta nhất định sẽ so ngươi cẩn thận. Như thế nào lại sáng tạo ra như thế cái không bị khống chế nhân vật nguy hiểm. Điều này cũng đúng. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu nâng chén trà lên cẩn thận suy nghĩ. Hắn chợt nhớ tới. Tinh Lan tạo nên tại cạm bẫy tu chân thế giới tạo nên vị kia Bảo Linh Tử. Tại cô lỏng ra trên bàn cờ làm trận pháp thôi diễn một màn. Kết hợp thứ nhất thần thụ thế giới bên trong trầm ngư thôi diễn bàn cờ. Là Ngân Nguyệt hỗ trợ chế tạo. Lý Diêu trong nháy mắt khai ngộ. Ta minh bạch, người lúc đó nhất định là tại thôi diễn cái gì. Cần đại lượng tính lực. Mà Aizo tổng thể toàn bộ server tám thành tính lực. Người chỉ có thể phụ trợ nàng giúp ngươi thôi diễn. Tăng thêm ngươi đối cái gọi là sứ mệnh. Đối với mình huyễn thuật chán ghét. Mới khiến cho Linh Chu Dạ có thời cơ lợi dụng. Phản tại trong thức hải của ngươi kết đế một đạo hồn thuật cấm chế. Gián tiếp khống chế ngươi. Ngân Nguyệt hai tay ôm ngực. Bỗng nhiên cảm thấy một trận lưng phát lạnh. Bởi vì Lý Diêu cái suy đoán này. Là thật có khả năng phát sinh. Lý Diêu tiếp tục phân tích nói. Ngươi thôi diễn nội dung có lẽ cùng trầm ngư thôi diễn không cũng không khác biệt gì. Chính là tìm ra có thể thay đổi vũ trụ cách cục lực lượng. Có lẽ đây chính là sứ mệnh của ngươi một trong. Ngươi là tại hoàn thành sứ mệnh quá trình bên trong. Ngoài ý muốn đã sáng tạo ra Linh Chu Dạ. Ngân Nguyệt thân mình thân khẽ run. Có chút khiếp sợ nói không ra lời. Nói như vậy là chính ta phóng hỏa đốt phòng thí nghiệm. Lý Diêu nghĩ nghĩ. Xác thực có loại khả năng này. Nhưng vẫn là khuyên nói. Này cũng chưa hẳn. Có thể là Linh Chu Dạ kết đế hồn thuật cấm chế quá trình cần tính lực quá cao. Dẫn phát quá tải phát nhiệt. Đốt đi phòng thí nghiệm. Ngân Nguyệt nhẹ gật đầu. Cái suy đoán này xác thực càng hợp lý một chút. Người nói gặp qua nàng thực thể. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu nhẹ gật đầu. có một chút là khẳng định. Linh Chu Dạ nhất định là ngươi tự tay bồi dưỡng nhân loại. Ta thật có loại lực lượng này sao? Ngân Nguyệt khẽ nhíu mày. Chợt nhớ tới trong thức hải cái kia sừng dê xúc chi quái vật. Kia là thai nghén vạn vật mẫu thần. Có lẽ, không chỉ Linh Chu Dạ. Chính nàng cũng là bị nhân công bồi dưỡng ra nhân loại. Dù sao, nàng chưa bao giờ thấy qua mình phụ thân. Ngoại trừ tại mẫu thân trong miệng bên ngoài. Nàng chưa hề tại người khác trong miệng nghe qua phụ thân sự tình. Có lẽ, trong thức hải của nàng cái kia sừng dê quái vật chính là nàng mẫu thân. Sabre, Ngân Nguyệt hai con ngươi đăm đăm. Thất thần lẩm bẩm. Lý Diêu đột nhiên nhíu mày. Ngươi nói cái gì? Ngân Nguyệt thất thần nói. Ta mẫu thân tên gọi Sabre. Tốt gia hỏa. Lý Diêu nhớ kỹ rất rõ ràng. Thú nhân mẫu thần. Mới tiên nữ tinh vực bán thần. Sabre. Khó trách lúc ấy tại biển Lê Sâm Thánh Sơn Chi Đỉnh. Vị này bán thần không dám ra tới gặp hắn. Xem ra không phải thẹn thùng. Rất có thể không chỉ Ngân Nguyệt mẫu thân đơn giản như vậy. Nói là nhân loại phân thân cũng không đủ. Cái này cũng giải thích. Vì cái gì Ngân Nguyệt tu vi thường thường không có gì lạ. Lại có như thế cao giai hồn thuật. Lý Diêu hết thảy đều minh bạch. Thôi diễn. Aizo. Hoặc là nói Linh Chu Dạ. Có lẽ vốn là vì thôi diễn ra thần long chết sống. Nhưng xác thực cũng thôi diễn đến hắn. Cái này khiến Ngân Nguyệt sớm 100 năm ly khai đế quốc đi tới Hồ Bạn Tinh. Dạ Vũ cũng thông qua Sabre thụ ý. Cách mấy năm ánh sáng bên ngoài. Hướng hắn phát ra cầu cứu tin tức. Hiện tại xem ra. Không chỉ Le Grand Gian. Tòa bố lạp chút khả năng cũng là phản thần. Lý Diêu chợt nhớ tới. Thần Long rõ ràng là cái yêu loại. Không có tiến hóa thành thú nhân. Lại dựa vào hóa hình lừa qua Sabre. Trở thành 12 cầm tinh một trong. Thu được bộ phân thần lực lượng. Có lẽ hắn cũng không có lừa qua Sabre. Ngược lại là Sabre âm thầm bồi dưỡng thần Long. Đồng thời tại về sau thành công giết chết thần tộc. Sabre bên ngoài vẫn là bán thần. Là thần tộc tiểu đệ. Khẳng định không thể công khai điên phúc thần tộc. Cho nên nàng mới cần tìm người phát ngôn hỗ trợ. Đủ loại khả nghi sự tình. Bị bắt đầu xuyên. Nói tóm lại. Một đám muốn cải biến vũ trụ người. Thông qua thôi diễn tìm được chân chính đùi. Lý Diêu thậm chí suy đoán mình hệ thống khả năng cũng là vị này Sabre kiệt tác. Mê hoặc hắn chinh phục vũ trụ. Có lẽ, hắn vốn là mạnh ép một cái. Bị hệ thống lừa gạt. Giống như hắn vô địch thực lực là hệ thống cho ân huệ. Để hắn nghe lời đi chinh phục vũ trụ. Ta chinh phục em gái ngươi. Bất quá, nói trở lại. 500 năm trước, Ngân Nguyệt cũng còn không có xuất sinh. Cũng không có cầm tới ma viên thú đan làm sinh vật Sever. Kia thời điểm hẳn không có đầy đủ tính lực thôi diễn đến hắn mới là. Như thế xem ra, cho Lý Diêu hệ thống có lẽ một người khác hoàn toàn. Hoặc là, thật sự là chủ thần một loại thiết lập cũng không nói được. Trở lên đủ loại, trước mắt còn chỉ là suy đoán. Nhưng chỉ cần Lý Diêu tìm tới Sabre. Hết thảy liền sẽ tra ra manh mối. Nghĩ như vậy, Lý Diêu ôm Ngân Nguyệt nói. Nói đến, nhóm chúng ta tốt hơn về sau thế mà một mực không gặp gia trưởng. Có thời gian ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngươi mẫu thân đi. Ngân Nguyệt nhìn so với hắn còn gấp. Ngươi bây giờ không có thời gian sao? Tốt, vậy liền hiện tại, Lý Diêu lập tức cùng Ngân Nguyệt đi tắm mặc quần áo tử tế. Mang theo nàng thân hình lóe lên. Liền xuất hiện tại biển Lê Sâm Hỏa Hồ trên núi. Lý Diêu từng tại Hỏa Hồ núi trên truyền tống trận lưu lại qua định vị kiếm khí. Có thể trực tiếp thuấn di tới. Trước đó còn muốn lấy thường đến xem. Kết quả nhoáng một cái 2 tháng đi qua. Một lần cũng không tiếp tục đi chơi qua. Thời gian là buổi sáng. Hỏa Hồ núi phong cảnh vẫn là cực tốt. Mờ mờ ánh bình minh xuyên phá sương sớm. Vẩy trên Phù Không Sơn. Chậm chậm cương phong vỗ về chơi đùa lấy thanh thanh cỏ hoang. Lý Diêu mắt nhìn, Cúc Phong cùng 3 con phi thử nương còn tại ngã chồng vó ngủ nướng. Đối Lý Diêu 2 người đến không hề hay biết, từ tu vi cùng thể chất nhìn, nàng nhóm đô thành lớn không ít. Lý Diêu rất vui mừng, trùng sư cùng Dạ Vũ không tại Hỏa Hồ núi, hẳn là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lý Diêu không có quấy giày Cúc Phong nàng nhóm đi ngủ. Lần nữa thân hình lóe lên, mang theo Ngân Nguyệt trực tiếp đi Thánh Sơn Chi Đỉnh, phiêu miểu trong sương mù. Thông thiên trụ trước, Lý Diêu thần thức tản ra, lại không nhìn thấy Sabre thân ảnh. Ngược lại trông thấy một người mặc áo ngủ thiếu nữ cô đơn kết lập. Đứng tại Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt sau lưng, nàng ngũ quan thanh tịnh, bộ dáng thanh lãnh, duyên dáng yêu kiều, tựa hồ còn không có phát dục hoàn toàn cảm giác. Một đôi màu phấn trắng tai thỏ cúi tại não bên cạnh. Phá lệ đáng chú ý, chính là Dạ Vũ. Lý Diêu xoay người lại, hiếu kỳ hỏi, người biết rõ nhóm chúng ta sẽ đến. Dạ Vũ rất bình tĩnh đến siêu việt nàng cái tuổi này nên có khí trang. Lý tiền bối giết chết quỹ cổ chân nhân về sau, mẫu thần đại nhân liền bị một đầu con lươn mang đến sông Khư. Nếu như tiền bối muốn tìm mẫu thần đại nhân, chỉ có thể đi sông Khư. Ngân Nguyệt nhìn chằm chằm Dạ Vũ, đôi mi thanh tú cau lại, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi, ngươi cũng không phải là thỏ người a. Dạ Vũ cười nói, ta đã từng bộ qua rất nhiều gia, ngươi coi như ta là mẫu thần đại nhân một cái tay tốt. Rất nhiều nàng không có cách nào tự mình hạ tràng làm sự tình đều là ta làm thay. Lý Diêu trợn, tròn mắt, liền thỏ nhĩ nương cũng chỉ là một lớp da sao. Khó trách lúc ấy tại Hoắc Lâm trung tá quân hạm bên trên. Hắn bị dao động, tại Đại Minh trong bụng diễn kỹ cũng tốt không hợp thói thường. Lý Diêu hận không thể đem nàng ném trên giường, từng tầng cho nàng lột sạch sẽ, nhìn nàng một cái bản tôn đến cùng là cái gì đồ chơi. Ngân Nguyệt mắt đỏ, biểu lộ hơi khác thường, ngươi nói làm thay là có ý gì? Làm thay, bao quát nuôi dưỡng ngươi trưởng thành. Dạ Vũ không che giấu chút nào mà nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Diêu lần nữa trợn tròn mắt, cái này tương đương với Ngân Nguyệt dưỡng mẫu. Hắn thu hồi trước đó đem Dạ Vũ ném trên giường từng tầng lột sạch sẽ ý nghĩ. Hắn có tội. Dạ Vũ tiếp tục đối Ngân Nguyệt nói. Ta duy nhất không thể làm thay, chính là ngươi bây giờ sứ mệnh. Huyễn thuật muốn giảng kỳ ngộ, kia là vô số tình cờ đường cong hội tụ thiên phú. Xác nhận Dạ Vũ thân phận về sau, Ngân Nguyệt ngược lại trở nên bình tĩnh. Sứ mệnh của ta là cái gì? Dạ Vũ chợt nhớ tới cái gì? À, ta quên. Chính ngươi sáng tạo ra mới sinh mệnh đi hoàn thành cái này sứ mệnh. Nhưng xin nhớ kỹ, Linh Chu Dạ một khi mất khống chế, sẽ là mới tai nạn. Nói như vậy, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Diêu. Tựa hồ minh bạch cái gì? Có lẽ, ra đương nhiệm gì tai nạn, cái này nam nhân đều có thể đem sửa đổi. Lý Diêu bị nàng nhìn không có ý tứ, buông tay nói, có cái gì ta cần hỗ trợ sao? Dạ Vũ cười cười, làm chính ngươi liền tốt, mỗi người đều làm mình mới là thôi diễn nền tảng, không phải sao? Lý Diêu nghĩ nghĩ, xác thực như thế, thôi diễn chỉ là một loại cao giai mơ hồ phép tính, cũng không nhất định chuẩn xác. Nếu như trong vũ trụ xuất hiện một cái không theo bất luận cái gì quy tắc làm việc, tùy thời cải biến tâm ý sử thi cấp cường giả, cái kia còn thôi diễn cái dám. Cho nên sứ mạng của các ngươi đến cùng là cái gì? Nếu như ta nói, có lẽ liền sẽ cải biến lựa chọn của ngươi, ảnh hưởng thế giới tuyến phát triển. Dạ Vũ lắc đầu, chắp tay đứng tại vách đá. Bất quá xin yên tâm, mặc kệ từ đâu loại ý nghĩa tới nói, nhóm chúng ta đều không phải là địch nhân. Muốn biết được hết thảy vẫn là tự mình đi sông Khư đi. Đã nâng lên sông Khư, Lý Diêu liền hỏi nàng. Người biết rõ sông Khư vị trí sao? Dạ Vũ vì chẳng lẽ, liền mẫu thần đại nhân đều không cách nào định vị sông Khư. Cũng đừng xách ta, Lý Diêu nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Đã hiểu, người đây là muốn ta đi làm cửu diệu. Dạ Vũ cười không nói. Lý Diêu lại thở dài nói. Cửu diệu bên trong phàm là có cái mỹ nữ cũng sẽ không như thế thảm. Bởi vậy có thể thấy được. Nữ quyền vẫn là có đáng giá để sướng một mặt. Dạ Vũ lắc đầu cười cười. Gặp Ngân Nguyệt cũng không thèm để ý Lý Diêu. Chi tiết nói ra, kỳ thật cửu diệu bên trong cũng là có mỹ nữ. Tựa như là cái tên là câu đố người tuyệt thế tiên tử.